Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2090, tử vong không phải là không một loại giải thoát. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Đây là tâm kiếm cảnh giới tối cao Lý Kỳ Phong từ vừa mới bắt đầu có biết ra lông. Lại đến sơ khuy môn kính, đạt tới đăng đường nhập thất. Lại đến bây giờ lô hỏa thuần thanh, hắn có thể nói là ăn lấy hết vô số đau khổ. Rất nhiều lần tại hiểm tượng hoàn sinh bên trong phát sinh thuế biến. Tâm kiếm uy lực tự nhiên là khó mà ngôn ngữ, cường đại kinh khủng. Trong chốc lát, kia sáng sủa trong bầu trời đêm vạn kiếm huyền không, mỗi một chuôi kiếm đều là tản ra kiếm khí bén nhọn. Ông ông tác hưởng, mang theo uy lực khủng bố. Đối mặt với khổ hạnh tăng thế công, vạn kiếm trùng sát mà xuống, trùng trùng điệp điệp, tựa như là một chi cường đại quân đội tại sông pha chiến đấu. Va chạm, chôn vùi, giữa không trung, hai đạo hoàn toàn thế lực khác nhau tại giao phong, phân biệt rõ ràng, đối chọi gay gắt, tia không hề nhượng bộ chút nào nửa bước, theo thời gian sói mòn. Hai người giao phong lại là không có chút nào dừng lại ý tứ. Vô luận là kia diễn hóa ngàn vạn nhịp tim binh khí bàn tay, vẫn là Lý Kỳ Phong lợi kiếm, tựa hồ cũng là vô cùng vô tận. Thời gian đang trôi qua, trăng sáng tại thiên khung bên trong vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích. Di động hướng phương Tây, Lý Kỳ Phong cùng khổ hạnh tăng hai người mặt đối mặt mà đứng. Hai người trong thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, trên trán tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Dạng này giao phong, không chỉ có là nội lực so đấu, càng là sức chịu đựng cùng nghị lực giao phong. Hồi lâu sau, khổ hạnh tăng rốt cục đến cuối cùng, gầm lên giận dữ phát ra. Trên trán đền bù mồ hôi khổ hạnh tăng thân thể trùng sát mà ra. Song quyền tề xuất. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, song trưởng tề xuất, phanh phanh trầm muộn thanh âm nổ vang, khổ hạnh tăng thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Một hơi máu không cách nào khống chế phun ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn người mang thiên vũ chân công, tự thân nội lực sự hùng hậu chỉ sợ là trong giang hồ có rất ít người có thể đánh đồng. Phạn Thiên Phật Quyết lại là cùng hắn khí cơ vô cùng phù hợp. 365 chỗ khiếu huyệt có thể tại thời gian rất ngắn bên trong thôn phệ giữa thiên. Địa nguyệt khí, khôi phục nội lực, khổ tâm tăng thân thể đứng vững. Trong đôi mắt đều là không cam lòng cùng phức tạp. Hắn nghĩ không hiểu mình rốt cuộc là tại sao thua. Hắn xuất thân cùng bên trong Phật môn. Tập được một thân Phật môn công pháp chí cao thiên thủ Phật. Tự thân khí cơ càng là hùng hậu vô cùng. Lại là không nghĩ tới mình một thân tu vi cường đại trước mặt Lý Kỳ Phong căn bản không có nhiều ít. Thi triển chi lực, giống như là tấn mãnh nắm đấm nện ở mềm nhũn trên bông bình thường. Căn bản khó được hiệu quả. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lại là nhiều lần chiếm được thượng phong. Giờ này khắc này. Hắn nội lực trong cơ thể đến mức đèn cạn dầu. Nếu là không cách nào làm được tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ hắn sẽ xa vào đến bất lợi thế cục bên trong. Hai tay hợp thành chữ thập, khổ hạnh tăng hai tay bắt ấn, quyết định toàn lực ứng phó. Bỗng nhiên trong lúc đó, khổ hạnh tăng ở giữa phía trên hiện ra một đóa hoa sen. Hoa sen nở rộ, thuần khiết cánh hoa tựa như là bạch ngọc tạo nên. Lý Kỳ Phong lông mày run lên. Trong một chớp mắt, hoa sen biến mất. Kia thuần khiết huyền như là bạch ngọc cánh hoa thế mà hóa thành sắc bén kiếm. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi. Cường đại niệm lực bộc phát ra. Tựa như là như thủy triều. Lấy tự thân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rất nhanh, kia mang theo bọc lấy cường đại sát uy cánh hoa gặp cường đại niệm lực. Nguyên bản mang theo uy lực tải từ từ chôn vùi, tựa như là châu đất xuống biển. căn bản là không có cách giãy giụa, càng là không thể thoát khỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn rốt cục minh bạch Chu Minh Hoàng nói cho hắn biết niệm lực phương pháp tu luyện niệm. Lực trọng yếu nhất là mình nghị lực cùng kiên nhẫn, cùng quả quyết. Hoa sen cánh hoa tại cường đại niệm lực chặn đường lần sau về đến hư vô. Khổ hạnh tăng trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt. Giờ khắc này, tự tin của hắn cùng cuồng vọng triệt để biến mất. Hắn cực kỳ e ngại. Tại ám sát Lý Kỳ Phong trước đó hắn đã là động thoái ẩn giang hồ trong lòng. Một cái một khi có ý nghĩ như vậy, chính là đã mất đi tử chiến quyết tâm. Nội tâm của hắn bên trong trở nên e ngại, bắt đầu trời sinh sợ chết. Khổ hạnh tăng hiển nhiên chính là người như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó, thanh thúy to rõ tượng minh âm thanh truyền ra. Khổ hạnh tăng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp kia trong bầu trời đêm, liên tục 9 đạo tựa như sơn nhạc đồng dạng thân ảnh trấn áp mà xuống. Thiên tượng trấn sát, Lý Kỳ Phong sát tâm 10 phần mãnh liệt. Khổ hạnh tăng thân thể khẽ động, hắn bây giờ muốn mạng sống, nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt. Trong thân thể còn sót lại nội lực càn quét mà ra. Khổ hạnh tăng phát ra hét dài một tiếng, liên tục trọng quyền vung ra, thiên tượng vỡ nát, thế nhưng là khổ hạnh tăng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên cực kỳ không ổn định. Lý Kỳ Phong trên mặt ý cười, đối khổ hạnh tăng lên tiếng hỏi, ngươi liền thực lực như vậy sao? Khổ hạnh tăng thần sắc rất là âm trầm, nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong cười cười, giơ lên cằm của mình, không biết khi nào, thần dụ kiếm xuất hiện khổ hạnh tăng trước người. Khổ hạnh tăng hai mắt lập tức trừng lớn, nhìn chăm chú lên ám sát hướng hắn thần dụ kiếm. Con người vô hạn phóng đại, thần dụ kiếm cái bóng triệt để ánh vào đôi mắt của hắn bên trong. Kiếm xuyên ngực mà qua, kiếm khí càn quấy tại khổ hạnh tăng thể nội. Khổ hạnh tăng thân thể liên tục hướng về sau rút lui mà đi. Liên tiếp rời khỏi 6 bước. Mỗi rời khỏi 1 bước, một ngụm máu tươi chính là phun ra. Thân thể trước mặt chạm định, khổ hạnh tăng thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Trước người quần áo đã là hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Trong vết thương máu tươi không ngừng nhiễm nhiễm chảy ra. Vì sao lại dạng này? Khổ hạnh tăng nhẹ nói. Hắn thật là không nghĩ ra, mình tại sao lại luân lạc tới tình trạng như thế. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên khổ hạnh tăng, nhẹ nói, không có vì cái gì. Phải biết trên đời này không phải mỗi một vấn đề đều có đáp án. Khổ hạnh tăng chậm rãi nhắm hai mắt, giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của mình đã bị kiếm khí bén nhọn phá hủy. Rối tinh rối mù. Khó mà ngôn ngữ đau đớn khiến cho thân thể của hắn có chút run rẩy. Nắm chặt nắm đấm, khổ hạnh tăng muốn khiến cho thanh âm của mình bình thường một chút. Nhưng mặc dù là như thế, thanh âm của hắn vẫn là mang theo mấy phần run rẩy. Ta thua rồi, khổ hạnh tăng trong thần sắc trở nên càng thêm đau đớn. Hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, khổ hạnh tăng nhẹ nói. Cho ta một thống khoái đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, kiếp sau, hy vọng ngươi có thể học thông minh một điểm. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong một chỉ điểm ra. Kiếm khí trực tiếp xuyên qua khổ hạnh tăng cổ họng. Khí cơ đoạn tuyệt, khổ hạnh tăng thân thể hướng về sau ngã nhào trên đất. Thần sắc của hắn bên trong mang theo mỉm cười. Phật gia coi trọng đốn ngộ. Có lẽ khổ hạnh tăng tại kiếm khí đâm xuyên hắn cổ họng trong nháy mắt đốn ngộ. Cho nên hắn cười chết đi. Cũng không biết khổ hạnh tăng đến cùng là đốn ngộ cái gì. Có lẽ hắn hiểu được có đôi khi tử vong cũng là một loại lớn lao giải thoát. Nhìn xem khổ hạnh tăng cười. Lý Kỳ Phong cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.